Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 492, cái gò đất. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng le nớt đầu kia vui vẻ hướng về phía cư ăn nói. Hoa biển, mục trường cây dương xỉ to ở tự nhiên trong hoàn cảnh lúc này lại có thể nở hoa. Bây giờ đầy mục trường màu xanh da trời hoặc là màu vàng hoa. Bây giờ chúng ta ở tại biển hoa bên trong. Ngoặc kép, cây dương xỉ to lại có thể lái được hoa. Có tấm ảnh không có truyền cho ta nhìn một chút. Cư ăn ngạc nhiên hướng về phía Leonard nói. Trên giường Dina nghe được nở hoa. Cũng ngồi dậy. Cái nào mục trường nở hoa? Ngoặc kép, cư ăn lấy tay che điện thoại hướng về phía Dina cười trả lời. Hàn mục trường, Leonard nghiên cứu cây dương xỉ to nở hoa. Màu xanh da trời xen lẫn màu vàng. Lão đầu đều nói rất đẹp. Ta để cho hắn truyền cái tấm ảnh tới. Người bên kia có máy vi tính chứ? Ngoặc kép, vật này ta kia lần không phải tùy thân mang theo. Phát đến ta trong hộp thơ đi là được, cư ăn cười nói. Vậy ta lập tức cho ngươi gửi đi. Chỉ có mấy tờ tấm ảnh ta chụp hình tay nghề có thể chưa ra hình dáng gì. Ngươi tùy tiện xem. Bên trong mục trường muốn so với ta đập xinh đẹp gấp trăm lần. Bây giờ kinh mần có vài người còn kết bạn muốn đi qua chơi. Không có ngươi đồng ý chúng ta không đáp ứng. Leonard bên kia vui vẻ trả lời. Cư ăn gật đầu cười. Không đáp ứng là chính xác. Ngoặc kép, em gái ngươi, không có sao chạy người anh em mục trường tới xem hoa. Đạp hư người anh em mục trường làm thế nào? Vạn nhất có chút cái loạn vứt rác người anh em há chẳng phải là còn muốn cổ nhân quét rác dưới. Đừng lấy là người Mỹ tư chất cao bao nhiêu. Thành phố lớn sân thể dục bên trong nhìn xong một trận thi đấu. Trên đất rác dưới tuyệt đối cùng trong nước có liều mạng. Hơn nữa chỉ nhiều không thiếu. Đừng xem tất cả cái tiểu khu đều là sạch sẽ. Đó là bởi vì là ngươi không làm sạch sẽ liền có người khiếu nại. Không phải nói tiểu khu hàng xóm rỗi rãnh khó chịu. Ở không đi gây sự. Mà là ngươi một nhà lôi thôi lếch thếch ảnh hưởng đúng cái tiểu khu giá phòng. Dính đến tự thân lợi ích lúc này người Mỹ đối với đừng người ra tay đó là không có chút nào tình. Cảm có thể nói. Nếu là cái chấn nhỏ cư ăn còn có thể yên tâm. Kinh mần lớn như vậy thành phố cư ăn đối với kinh mần người tư chất có chút chột dạ. Dina nghe nói có tấm ảnh gửi tới. Đã từ trên giường đứng lên. Giải đát trước dép đem hành lý túi mở ra. Lấy ra notebook để lên bàn. Nghe được cư ăn nói không đáp ứng là chính xác. Quay đầu hướng về phía cư ăn hỏi. Cái gì chính xác? Ngoặc kép. Kinh mần một số người muốn tới xem mục trường hoa. Ta sợ bọn họ đạp hư. Để cho Leonard cự tuyệt cư ăn hướng về phía Dina cười nói. Dina nghe cư ăn giải thích xong liền đem đầu chuyển qua. Cư ăn hướng về phía nói điện thoại nói. Liền trò chuyện tới đây. Chờ ngươi phát toan tính đâu. Đi theo Leonard nói tiếng bái bai. Cúp điện thoại đi tới Dina cái ghế phía sau. Đỡ lưng ghế nhìn chằm chằm máy vi tính màn ảnh. Dĩ nhiên toan tính phát không nhanh như vậy. Dina đang xem tin tức. Hai người đưa đầu nhìn đại khái hai phân nhiều loại. Hộp thơ liền nhắc nhở có mới biêu kiện. Dina mở ra vừa thấy quả nhiên là Leonard phát tới. Thấy tấm ảnh sau này. Cư ăn cùng Dina hai người liền trợn to hai mắt. Vốn là cư ăn lấy là hoa lan ở giữa sen lẫn hoa cúc vàng hoặc là mảng lớn hoa cúc vàng sen lẫn. Hoa lan, ai biết trong hình hoa cúc vàng cùng hoa lan thành phố tách ra. Rất rộng hoa lan cùng rất hẹp hoa cúc vàng hình thành từng cái quanh co hoa mang. Liền khỏi phải nói xinh đẹp bao nhiêu. Phía dưới mấy tờ tấm ảnh trừ hoa chính là hoa. Nên có mục trường hồ nhân tạo. Hoặc là mục trường kiến trúc bằng gỗ. Chỉ xem cái này tấm ảnh cũng cảm giác được đâm đầu vào rồi rào xuân ý. Dina đảo từng tờ một tấm ảnh nói. Thật là quá đẹp, so trong hình phổ răng lưới vượng tư huân y thảo biển xinh đẹp hơn. Phổ răng lưới vượng tư huân y thảo biển ta là chưa có xem qua. Không quá ta đồng ý ngươi giải thích. Chúng ta han mục trường biển hoa xác thực vô cùng đẹp. Cư An đem hai tay đặt ở Dina đầu vai cảm khái nói. Hai người xem đem Leonard chuyển tới tấm ảnh lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Cứ ăn nhìn Dina vẫn còn ở lật cười nói. Cùng chúng ta lúc trở về thuận đường đi nhìn một chút là được. Bây giờ liền đừng xem. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta còn muốn đi cái khác cảnh điểm nhìn một chút không? Nghe cứ ăn mà nói. Dina lúc này mới điểm rớt tấm ảnh. Khép lại notebook đi theo cứ ăn cùng nhau lên giường nghỉ ngơi. Lại đang tô thành phố chơi hai ngày. Cứ ăn cùng Dina mới cùng Hạ Tước cùng Mục Tâm Di cáo từ. Dina cái này hai ngày liền mong đợi đi Han Mục Trường. Bất quá cùng Cora cùng Mai ơ ước định đường về thời gian không tới. Cũng không thể nhà mình hai tên trước chạy về nước Mỹ đi. Đến thành phố Thượng Hải khách sạn. Dina thấy được Cora liền đem notebook dặm tấm ảnh cho Cora nhìn một lần. Cora cũng là rất thích. Quyết định mọi người trước không trở về Montana. Trước cùng đi xem trong hình hoa biển. Dĩ nhiên Meyer nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Coi như là một hàng bán kèm đi theo cùng đi. Đang chuẩn bị ngày mai đi Han Mục Trường đâu. Buổi tối cứ ăn tắm xong chuẩn bị cùng Dina làm trên giường vận động. Trên ngăn tủ đầu giường để điện thoại vang lên. Một cái tay cầm lên điện thoại. Một cái tay đưa vào vợ áo choàng tắm bên trong. Này, ghi lần, đây nhất định là mới Mục Trường tìm được. Ngoặc kép, tìm ba khối Mục Trường. Đều là 200.000 mẫu Anh trở lên. Có hai cái xa một chút, một cái ở Parker, một cái ở Duy Sâm Thành nhỏ. Còn có một cái chính là ngươi bây giờ Han Mục Trường phía trên đến mét Đức Hồ. Toàn bộ 37 vạn mẫu Anh như thế nào? Cư An suy nghĩ một chút hướng về phía ghi lần nói. Cái này ngược lại không tệ. Leonard nói trung gian cái đó Mục Trường nhỏ cũng phải bán ra. Mua lại liền có thể cùng Han Mục Trường luyện thành một mảnh. Chỗ này tốt. Ngoặc kép, Mục Trường nhỏ đã bị ta bắt vào trong tay. Cũng biết ngươi có thể thích chỗ này, ghi lần cười nói. Cư An nghe sững sốt một chút. Ngươi tốc độ ngược lại là đầy mau. Ta lúc này mới hai ngày ngươi liền ra tay. Mấy chục ngàn đô la chuyển tay một chút được lợi hơn 20.000. Cái này làm ăn ta còn là nguyện ý làm. Cho dù không làm được. Đến lúc đó xây cái nhà ở cũng được. Cách ngươi Mục Trường gần như vậy không khí lại thích. Dù sao ta không thua thiệt bản, ghi lần đầu kia cười nói. Ngoại hạng giá cả ta nhưng mà sẽ không trả tiền. Hơn nữa ta còn biết ngươi bây giờ trên tay đều là chút tư nhân đất hoang. Giá cả hẳn so Han Mục Trường giá đất thấp hơn không thiếu. Đừng hy vọng bán ra Han Mục Trường đều giá cả tới, cứ an hướng về phía điện thoại cười nói. Chỗ khác ta bỏ mặc, ta trong tay mua lại Mục Trường giá thị trường bán cho ngươi, ghi lần cười nói. Cư An vừa nghe lão đầu này giá thị trường bán cho mình. Ngược lại là có thể cân nhắc. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là bắt lại đến mét Đức Hồ. Không có đến mét Đức Hồ, Cư An đối với mảnh đất này chính là có thể không. Anh em ruột tính sổ rõ ràng. Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn. Vậy 37 vạn mẫu Anh chuẩn bị bán nhiều ít. Ngoặc kép, 10 triệu đô la Mỹ. Bây giờ là hắn ra giá. Ghi lần bên kia hướng về phía Cư An nói. 10 triệu đô la Mỹ. Hắn tại sao không đi cướp? Cao hơn 8 triệu ta không muốn. Cư An hướng về phía nói điện thoại nói. Đừng xem cái này 37 vạn mẫu Anh tự hồ so Han Mục Trường lợi hại không thiếu. Nhưng là Han Mục Trường tất cả đều là đất bằng phẳng. Đến mét Đức bên hồ kia rất nhiều địa phương đều là này thay nhau vang lên gò nhỏ lăng. Dùng mảnh đất này giá cả cùng Han Mục Trường so với kia liền không so được. Điều này bên trên bộ phận tinh hoa đã ở Cư An trong tay. Lấy được tốt hơn, thất lạc cũng không tiếc. Cư An dĩ nhiên phải đem giá cả vào chỗ chết đè. Kỳ lần vậy bên cười nói. Ta cũng cảm thấy hắn giá cả ngoại hạng. Bất quá người ta là nhìn thấy bây giờ Han Mục Trường gây ra không tệ. Mới nhớ tăng giá. Cư An bĩu môi. Han Mục Trường thực vật là chính ta. Đây chính là có độc quyền đồ. Cùng hắn có một đồng tiền quan hệ. Nói, 8 triệu nhiều một phần ta cũng không cho. Hắn yêu có bán hay không? Đặt ở bên trong tay ngươi là đất hoang. Đến người anh em trong tay vậy có chỗ dùng là thật. Nhưng là ngươi không thể dùng người anh em Mục Trường giá trị để cân nhắc chính ngươi đất hoang. người anh em Mục Trường là ngươi có thể so sánh sao? Hơn nữa sớm không bán trễ không bán, nhìn người anh em Han Mục Trường làm tốt lắm mới bán. Phỏng đoán chính là có chủ ý muốn mua cái người anh em. Nếu không phải ai muốn loại này đất hoang làm gì? Nói thật nước Mỹ có núi Mục Trường nhỏ mười mấy 20 mẫu anh cũng chính là 5-60 ngàn đô. Là cỡ đó, trừ đất thế trách một chút. Nói đạo phong cảnh vậy thì thật là không thể chê. Hơn nữa một năm thuế cũng chính là hơn 100 đô la. Dĩ nhiên ngươi nếu là làm một căn phòng lớn khác làm đừng bàn về. Thông thường ngôi nhà cái gì đều rất tiện nghi. Đất hoang vậy đơn giản là khắp nơi đều là. Người Mỹ ai sẽ đi mua đất hoang? Đi tới nước Mỹ người liền có thể cảm nhận được gì từ kêu đất rộng vật nhiều. Nước Mỹ tài nguyên không thiếu, nhưng là khai thác rất ít. Gì từ đồ đều là chuẩn bị dùng trước người khác. Điểm này phỏng đoán nước Úc nước Kangaroo là theo người Mỹ học. Tốt lắm, ta đi theo hắn ép giá cách. Người danh giới cuối cùng là 8 triệu đô la đúng không? Kỳ lần hướng về phía Cư An hỏi. Cư An cách điện thoại gật đầu một cái. 8 triệu đô la, nhiều ta đi mua ngay cái bằng phẳng điểm địa phương. Thật ra thì thành thật mà nói cái gò đất đối với chăn thả. Gia súc, không nhiều lắm ảnh hưởng. Bất quá Cư An trong lòng thích nhất chính là đất bằng phẳng. Như vậy tin ngựa do cương mới thoải mái phải không? Đúng rồi, mảnh đất kia hẳn bao gồm hai đứa nhỏ núi chứ. Cư An lúc này mới nhớ tới. Bao gồm hai đứa nhỏ núi vậy thì rất tốt. Nước Mỹ nơi này trên núi vậy đều là rất hiếm vết người. Bên trong tùng mộc phong mộc chỉ ít đều là 200-300 năm. Người anh em không phải muốn nắp viên lâm sao? Vừa vặn vật liệu gỗ liền từ nơi này chút trên núi tới. Dĩ nhiên, đất của mình Cư An không thể nào đem núi chém trơ trụi. Cách cây chém sau đó luôn là muốn bổ trở một ít cây. Đây có thể đều là tài sản của mình à? Lơ là không thể, không dứt hai đứa nhỏ núi. Cụ thể mà nói là có 4 cái đỉnh núi, khi lần bên kia hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Như vậy mới trị giá 8 triệu mà. Được rồi, liền cái giá cả này. Thành tốt hơn. Sao qua 2 ngày chúng ta đi xem ngươi nói ngoài ra 2 cái địa phương. Ta bây giờ ở Trung Quốc đâu? Ngày mai sẽ bay trở về nước Mỹ đi. Trung Quốc, khi lần suy nghĩ một chút. Giờ mới hiểu được Cư An bây giờ chỗ này ban đêm bên trong đâu. Liền vội vàng nói. Xin lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta còn lấy là ngươi ở nước Mỹ đâu. Không quan hệ, ta cũng còn chưa ngủ đâu. Đi theo Gillen trò chuyện đôi câu cúp điện thoại. Dina nhìn Cư An nói. Ngươi cái này lại chuẩn bị mua đất. 37 vạn mẫu anh. Ngoặc kép, đến gần Han Mục Trường cái gò đất. Ai, đều là mua chút đất xấu. Không có biện pháp, chồng em tham tiện nghi mà. Đừng không đất liền ảnh hưởng hứng thú. Chúng ta tiếp tục. Nói xong tắt đi đầu giường đèn. Ngày thứ 2 sáng sớm. Cư An mấy người leo lên máy bay. Bản lĩnh trống không tới. Ngược lại là mang theo mấy cái túi lớn trở về. Dina cho các đứa trẻ mang theo không thiếu lễ vật. Cora cũng vậy. Để cho Cư An ngạc nhiên thành phố Serena cái này lesbian lại có thể cũng mang theo một cái dương lễ. Vật. Trong đó đại đa số vẫn là mình mua cho mình đặc sắc nhỏ đồ chơi. Vốn là Cư An nhận là lesbian check đàn ông hóa bên kia hẳn là tùy tiện. Tốt nhất dài cái dâu cái gì? Nhìn lễ vật mới hiểu được. Như thế nào đi nữa lesbian nàng từ đầu đến cuối còn là đàn bà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/doo/nat/mat/kiem/tien/đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.